Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 861. Chương 861 còn có ai dám cùng Liên Thanh gọi nhịp. Hoa điền, quả khế chỉ cho rằng đây là một đóa tinh xảo hoa điền. Vậy ngươi có nhìn đến hoa điền ấn bắn ra cái gì quang sao? Liên Thanh tiếp tục hỏi hướng quả khế quan sát đến ngọn lửa hoa điền. Lắc lắc đầu, ngươi nếu là tưởng sáng lên, liền giải điểm kim phấn đi lên. Liên Thanh buông ra quả khế ống tay áo. Thầm nghĩ quả khế nhìn không thấy ngọn lửa phong ấn tràn ra tới màu đỏ sậm ánh sáng. Kỳ thật Liên Thanh đối với gương chiếu thời điểm, cũng không có thấy phong ấn có quang bắn ra, nhưng vì cái gì Kiệt Nhi có thể thấy. Hơn nữa đương hắn nhìn Liên Thanh tả ngạch ngọn lửa phong ấn khi ánh mắt sẽ tan rã, khuôn mặt nhỏ còn trắng bệch. Liên Thanh đảo mắt dừng ở Kiệt Nhi trên người. Này trong đó lại cất giấu cái gì? Về ngọn lửa phong ấn, Liên Thanh không có đầu mối. Quỷ biết là cái nào thiên giết ở nàng linh hồn hạ phong ấn. Trở lại nghỉ ngơi sở, Phí Thái cùng đem Liên Thanh kéo vào hắn phòng nghỉ. Phượng Chính Hào cũng theo đi vào, nhìn chằm chằm tinh thần tỏa sáng Cố Thanh. Phí Thái cùng liên tục cảm thán. Chậc chậc chậc, thật là một cái bảo a. Lão xài lang chính là lấy 10 cái diêu hồng trụ tới đổi ngươi. Bổn hiệu trưởng cũng sẽ không để ý đến hắn. Cái gì lão xài lang? 10 cái diêu hồng trụ đến lượt ta. Liên Thanh ninh trụ mi. Khó hiểu Phí Thái cùng đang nói cái gì, Phí Thái cùng phát hiện chính mình hưng phấn chung nói lậu. Miệng, vốn là không có tính toán nói cho Cố Thanh. Về Phó Vĩnh Nguyên tự mình tới nói mùa xuân trao đổi sinh một chuyện, hiện nay chỉ có thể lời nói. Thật bẩm báo, Phó Vĩnh Nguyên kia chỉ lão xài lang. Tưởng cậy bổn hiệu trưởng góc tường. Đem ngươi đào đến cảnh thiên giáo khu. Cậy góc tường, Liên Thanh khơi màu tả đuôi lông mày. Nhìn chằm chằm Phí Thái cùng, khụ khụ. Phí Thái cùng mặt già phiếm hồng. Phó Vĩnh Nguyên muốn lợi dụng mùa xuân trao đổi hai giáo khu học sinh. Dùng Tô Nhạc Dũng, mang Tu Nhã lại bổ một học sinh. Tới trao đổi ngươi một cái, sau đó hiệu trưởng đồng ý sao? Tô Nhạc Dũng, mang Tu Nhã, chính là cảnh thiên giáo khu đệ nhị, đệ tam. Phó Vĩnh Nguyên điều kiện trở ra thực mê người Nga. Phí Thái cùng vội vàng lắc đầu. Sao có thể đáp ứng hắn? Bổn hiệu trưởng ban đầu còn không tính toán cùng ngươi nói đi. Bởi vì không có khả năng. Liên Thanh vừa lòng gật gật đầu. Tính Phí Thái cùng thông minh. Đồ nhi, ngươi là như thế nào thuần phục một đầu lục tinh thần thú? Phượng Chính Hảo nhắc tới chính sự thượng, lấy Liên Thanh thực lực. Đừng nói là một đầu lục tinh thần thú. Liên tính là đầu một tinh thần thú. Liên Thanh cũng thu thập không được. Liên Thanh bĩu môi. Ta khế ước sủng chính mình chủ động cùng ta ký kết. Băng tinh long lân thú cùng hoàng cấp xích hồn sư là bị Lâu Tiêu chinh phục sau. Liên Thanh tiếp nhận. Mà tinh thần trong không gian mặt khác thú sủng. Nhưng đều là chính mình nguyện ý hoặc bị bắt nguyện ý cùng Liên Thanh khế ước. Còn có bực này chuyện tốt. Bổn hiệu trưởng như thế nào liền không gặp được quá. Phí Thái cùng lão mắt tỏa ánh sáng. Hiện tại hắn liền kém không có đem Liên Thanh cung đến thần trên đài, đồ nhi. Ngươi nhưng có nghĩ tới hôm nay lục tinh thần thú một chuyện tiết lộ đi ra ngoài. Ngươi sau này phiền toái sẽ rất nhiều. Phượng Chính Hào cau mày. Hắn đã có thể tưởng tượng sự tình nghiêm trọng tính, Liên Thanh gật đầu nói. Phiền toái khẳng định có. Nhưng ta không sợ. Liền sợ phiền toái không tới mới không bình thường. Nha đầu, đừng lo lắng, Phượng Cuồng giáo khu sẽ đứng ở ngươi phía sau làm ngươi kiên cường hậu thuẫn. Phí Thái cùng đại chụp bàn, về sau muốn tìm Cố Thanh phiền toái, thỉnh hỏi trước quá hắn. Liên Thanh tiếp được Phí Thái cùng hảo ý, có hiệu trưởng những lời này là đủ rồi, nói vậy ngươi này đầu lục tinh thần thú vừa ra. Lúc sau đều không cần dự thi. Năm nay hai giáo khu so đấu tái thực lực đệ nhất tên tuổi khẳng định là ngươi. Đã từng đệ nhất siêu hồng trụ đều nhận thua. Còn có cái nào học sinh dám cùng Liên Thanh gọi nhịp? Hết chương.